Tận thế nhạc viên, chương 602, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sổ cứ thể coi là một đoàn người. Chạy, thời điểm, bọn chúng chắc hẳn đã đuổi theo ra đến xem qua một lần. Lúc ấy, Lâm Tam Tửu mấy người cố ý ở phía sau đợi một lúc lâu. Bọn họ xem chừng sổ cứ thể vô hụt, lại về tới dòng số liệu quản trong kho về sau. Lúc này mới lặng lẽ trốn thoát. Vào đại sảnh, cứ như vậy, trước mắt khẩn yếu nhất một cái vấn đề chính là hậu phương những cái kia sổ cơ thể vẫn sẽ hay không đi ra ngoài nữa. Vạn nhất bọn họ ở chỗ này nói chính cao hứng, kết quả lại bị lại lần nữa trở về ra tới sổ cơ thể bắt lại vừa vạn. Vậy coi như buồn cười. Hai người một chung, cùng một cái nhưng vẫn bị gắn vào cái lồng trong Quý Sơn Thanh. Ghé vào cùng một chỗ nói nhỏ thương lượng một hồi. Lâm Tam Tửu vừa rồi đem lời nói quá vẹn toàn. Giống như sổ cơ thể bắt bọn hắn không có biện pháp nào tựa như. Nếu là hiện tại lộ ra dù là một chút xíu do dự. Hy Văn còn không lập tức liền phát giác chân tướng sự thật sao? Đã nếu không rụt rè, lại muốn điều tra ra bản thân như thế nào mới có thể cam đoan an toàn. Quả thực có chút phí đầu óc. Lần này thương lượng, rất nhanh liền bất chi bất giác biến thành từ Quý Sơn Thanh tới làm phân tích chủ đạo cục diện. Dựa theo ý kiến của hắn, Lâm Tam Tửu ra mặt hỏi Hy Văn một cái vấn đề. Đại sảnh này và số liệu lưu quản kho tác dụng, khác nhau ở đâu trong? Theo thi thể lỗ máu trong, sâu kín phát ra một đạo cổ quái thanh âm. Không biết Hy Văn có phải hay không tại thở dài, nói rất dài dòng. Người có thể đem đại sảnh hiểu thành thế giới của các ngươi. Dòng số liệu quản kho hiểu thành thế giới của chúng ta. Có ý tứ gì? Tại chúng ta khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong, hết thảy vật chất đều có thể bị cuối cùng giải đọc số lượng theo. Cho nên chúng ta phát triển hình thái cuối cùng, chính là đem chính mình cũng thay đổi thành số liệu. Hy Văn bình ổn nói. Nhưng là có thật nhiều thế giới, cũng không phải là lấy loại này bản nguyên nhất hình thức tồn tại. Tỷ như nói thần chi ái. Chúng ta cố nhiên có thể đem những thế giới này đều số liệu hóa. Nhưng là một là lượng công việc quá lớn. Hai là làm như vậy đối với chúng ta tới nói không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Tại chúng ta số liệu thế giới bên ngoài, thành lập thông hướng thực thể thế giới thông đạo. Đại sảnh này chính là một cái lối đi. Nếu như chúng ta muốn đi trước một cái không phải số liệu thế giới, chúng ta sẽ làm sao đâu? Nếu trực tiếp tại chính mình số liệu tổ thượng làm cải biến, đem chính mình biên soạn thành một nhân loại, một đầu bạch tuộc, một đóa hoa, một cái đẹp hy, đã không kinh tế lại có phong hiểm. Cho nên chúng ta sẽ trực tiếp biên soạn ra một cái thực thể sinh vật xác ngoài, đem bọn nó đặt ở trong thông đạo, tiếp tục chúng ta tiến vào xác ngoài, điều khiển nó đi tới không phải sổ cơ thể thế giới. Mặc dù không biết đẹp hy là cái nào thế giới sinh vật gì, nhưng Lâm Tam Tửu một đoàn người vẫn là cấp tốc hiểu được nó ý tứ. Cho nên những này không phải chân chính người sống, đối với các ngươi tới nói, nơi này chính là một cái phòng thay quần áo, mặc vào những này xác ngoài lại đi địa phương khác. Nói như vậy cũng đúng. Nói như vậy, chỉ cần sổ cơ thể không đi thần chi ái, như vậy bọn chúng liền không có lý do gì ra tới. Dù sao bọn chúng đã ở chỗ này lục soát qua một lần. Các ngươi vì cái gì muốn đi thần chi ái? Quý Sơn Thanh hỏi. Không thể không nói, Lễ Bao lực lĩnh ngộ rất mạnh. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, hắn liền đã thăm dò hơn phân nửa tình thế. Ngay từ đầu là vì đối thần chi ái tiến hành cải tạo. Về sau ngoại trừ tất yếu số liệu tin tức thu thập bên ngoài, chúng ta liền không thường đi. Không thường đến liền tốt. Nhưng mà mọi người mới âm thầm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nghe Quý Sơn Thanh ngay sau đó nói. Không đúng. Các ngươi không thường đi lời nói, dự bị nhiều người như vậy thể làm gì? Lâm Tam Tửu ngẩn người, lập tức cũng phản ứng lại, nàng bận bịu tăng thêm một câu. Ta vừa tới thời điểm, rõ ràng trông thấy mấy người tỉnh lại, sau đó sàn nhà vừa mở, bọn họ liền rớt xuống. Úc, người trông thấy con dân của chúng ta. Hy Văn giống như một chút cũng không có kinh ngạc. Con dân, chúng ta vẫn luôn không hề từ bỏ. Hy Văn một câu nói kia mới mở một cái đầu. Đại sảnh trong bỗng nhiên cuốn lên một cỗ cực nhẹ hơi khí lưu. Nhân ngẫu sư đột nhiên vặn một cái thân. Vừa mới quát to một tiếng. Ai? Tại trên đất thân thể bên trong. Đột nhiên ngồi dậy hai người đến. Một nam một nữ kia ngồi ngay ngắn sau mới mở to mắt. Nhìn qua đại sảnh trong đám người nhếch miệng cười một tiếng. Sổ cư thể. Linh hồn nữ vương hét lên một tiếng. Một nam một nữ kia ánh mắt theo mấy người trên người đảo qua. Lại đục không quan tâm. Chỉ quay đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Giữa bọn hắn còn cách mấy cỗ cơ thể người. Nữ nhân kia bỗng nhiên cong lên bờ môi. Hướng nam nhân kia bay một nụ hôn. Nam nhân cười khẽ một tiếng. Liếm liếm hàm răng của mình. Ngay sau đó dưới người của hai người sàn nhà một phần. Bọn họ đồng loạt thẳng tắp rớt xuống. Lúc này, linh hồn nữ vương mới thắng gấp. Ngừng lại chính mình kém một chút liền muốn thả ra năng lực. Xảy ra chuyện gì? Nó hỏi một câu. Da mặt thượng mang theo kinh ngạc chậm rãi tuột xuống. Lâm Tam Tửu cấp tốc vọt tới kia đôi nam nữ vừa rơi xuống địa phương. Nhưng nàng trông thấy chỉ có một mảnh trơn nhẵn không có khe hở kim loại mặt đất. Nàng nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Bọn họ không phải sổ cơ thể sao? Như thế nào không tới bắt chúng ta? Thật là khéo, dùng các ngươi tới nói. Nhắc Tào Tháo đến. Đó chính là con dân của chúng ta. Hy Văn tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói xong. Chúng ta chưa từng có buông tha sáng tạo sinh vật có trí khôn cố gắng. Bỏ ra vài giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu mới hiểu được nó ý tứ. Chậm rãi há to miệng. Đúng a, những cái kia sổ cơ thể nói cho nàng nói. Bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào thành công sáng tạo ra sinh mệnh có trí tuệ đến. Điều này nói rõ, bọn chúng nhất định là thử không chỉ một lần. Lúc ấy nàng bởi vì đại não đều bị các loại tin tức chất đầy. Đến mức không có hướng sâu trong nghĩ. Những cái kia được sáng tạo ra. Không thành công. Sinh mệnh có trí tuệ. Nhóm, đi đâu chút đấy. Chúng ta đã bị cái vấn đề khó khăn này bối rối không chỉ một thế kỷ. Chúng ta sửa đổi không ngừng. Nhưng sáng tạo ra con dân như cũ tràn đầy các loại thiếu hụt. Có vụng về làm cho người khác giận sôi. Dù cho chúng ta đã nâng cao trí lực tham số, có ngốc trệ, có điên cuồng, có dứt khoát chỉ còn lại có không hiểu ra sao. Nói tóm lại, không có một cái là bình thường. Đừng nói có thể cùng chúng ta sánh vai. Liền nhân loại cũng không hoàn toàn là. Hy Văn nói xong đoạn văn này lúc, ở đây mấy người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tại xóa bỏ một nhóm lại một nhóm thất bại phẩm về sau. Chúng ta nghĩ. Có phải hay không là bởi vì chúng nó khuyết thiếu rất nhiều sinh vật có trí khôn đều sẽ trải qua quá trình tiến hóa đâu? Hy Văn chậm rãi giải thích nói. Thế là chúng ta tìm được một cái tinh cầu. Cải tạo biên soạn rất nhiều điều kiện. Vì chúng nó sáng tạo ra một cái tràn ngập cạnh tranh hoàn cảnh. Cho chúng nó trồng lên xác ngoài buông xuống. Ngoại trừ xác ngoài tử vong thời điểm bên ngoài. Bọn chúng cũng sẽ định kỳ trở lại đón chịu kiểm soát của chúng ta. Cái tinh cầu này, chính là thần chi ái. Con dân của chúng ta, chính là các ngươi cái gọi là thần. Đại sảnh vắng ngắt trong chốc lát. Nhưng, Lâm Tam Tửu lắp bắp mở miệng. Những cái kia thần phi thường lớn, nhằm vào xác ngoài tiến một bước cải tạo. Hy Văn như là sớm đoán được vấn đề này. Tại tầng này dưới sàn nhà một chỗ không gian trong tiến hành. Tựa như các ngươi máy tính trò chơi đồng dạng. Nơi này chỉ là tài khoản đăng nhập. Rơi xuống về sau. Là đọc đến trò chơi tiến độ. Theo xương trắng đi vào trong xuống về sau. Trò chơi mới chính thức bắt đầu. Trò chơi. Đây hết thảy chỉ là trò chơi. Lâm Tam Tửu sắc mặt đột nhiên lúc đỏ lúc trắng. Đột nhiên nổi lên định lưu tắt thở lúc thần sắc. Giống như khi đó nàng còn hận, nàng còn không cam tâm, nhưng mà nàng lại biết, hết thảy đều sắp tán đi, hết thảy đều đã không quan hệ rồi, chỉ là một cái tỉ dụ. Ngươi không cần kích động như vậy. Hy Văn tựa hồ không thèm để ý chút nào phẫn nộ của nàng. Chỉ là nói khẽ, ta biết các ngươi mỗi qua 14 tháng liền bị truyền tống đi. Chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Ta trợ giúp các ngươi rời đi nơi này. Đợi chút nữa một lần có con dân muốn đi ra lúc. Ta sẽ trước thời hạn thông báo các ngươi đứng tại bên cạnh của bọn nó. Cứ như vậy, các ngươi liền có thể theo chân chúng nó cùng nhau trở lại thần chi ái. Chờ các ngươi truyền tống kỳ hạn vừa đến, chúng ta liền rốt cuộc không cần nhìn thấy lẫn nhau. Cái này đích xác là một cái rời đi chỗ này cơ hội tốt. Nhưng là Lâm Tam Tửu khuôn mặt như cũ đỏ bừng, nhất thời căn bản tỉnh táo không xuống. Nhân Ngẫu Sư âm hiểm nặng nề nhìn qua trên mặt đất thi thể. Cảm giác thượng không giống tại suy nghĩ như thế nào thoát thân. Ngược lại càng giống là tại suy nghĩ thế nào giết người. Lễ Bao mặc dù ánh mắt sáng lên, lại ngay sau đó rơi vào trầm tư. Tựa hồ tại cân nhắc nó lời này độ tin cậy. Một cái duy nhất nhảy nhót đứng lên. Đại khái chỉ có một cái linh hồn nữ vương. Quá tốt rồi, làm đi. Nhưng đồng bạn của ngươi nhóm còn giống như có hoài nghi đâu. Hy Văn đối với nó nói. Không bằng các ngươi trước tiên nghĩ một hồi. Có thống nhất kết luận lại nói cho ta. Thế nào? Linh hồn nữ vương lập tức xoay qua thân thể. Nó không dám chất vấn Nhân Ngẫu Sư. Chỉ có thể hướng về phía Lâm Tam Tửu nói. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi cũng. Ta nói là. Lại ở chỗ này ở lại cũng không có cái gì ý nghĩa sao? Còn không bằng nhanh đi về được rồi. Ngươi là không ai lo lắng. Ta nhưng còn có nhất tộc người tại chờ ta đâu. Cũng may nó còn không tính quá ngu. Không có đem lời nói thật lộ ra. Lâm Tam Tửu có mấy phần khẩn trương nhìn thoáng qua trên mặt đất cỗ thi thể kia. Bất quá Hy Văn tựa hồ không có bắt được linh hồn nữ vương cái này lỡ lời. Vẫn như cũ lẳng lặng không có lên tiếng. Nàng dương mắt lên. Trước nhìn một chút Lễ Bao. Hắn gắt gao cau mày mau. Không biết suy nghĩ cái gì. Không có chú ý tới Lâm Tam Tửu ánh mắt. Nàng lại nhìn một chút Nhân Ngẫu Sư. Lập tức liền biết linh hồn nữ vương là trở về không được. Hắn trên mặt một tia biểu tình cũng không có. Phảng phất ngàn năm nham thạch bị đông lại đồng dạng. Mắt tuần lượng phấn nhan sắc. Chẳng biết lúc nào đã thời gian dần qua sâu xuống dưới. Thành một mảnh sâu thẳm không thấy đáy đen nhánh. Qua một hồi lâu, mới có thể có chút chớp lên một cái. Sổ cơ thể ở trước mặt hắn tái hiện A Vân. Bằng vào điểm này, hắn liền không khả năng bỏ qua đối phương. Nếu có cái gì so Nhân Ngẫu Sư khiến cho người sợ hãi lời nói. Đó chính là một cái một lời cừu hận Nhân Ngẫu Sư. Lâm Tam Tửu ngâm thở dài. Dù là trở lại thần chi ái về sau hai người lập tức liền sẽ trở mặt thành thù. Nàng lúc này cũng không cách nào vứt xuống Nhân Ngẫu Sư một người báo thù. Lại nói, bác sĩ Miêu cùng Hồ Thường Tại rốt cuộc ở đâu? Cũng chỉ có hắn mới biết được. Ngay tại nàng quay người hướng Lễ Bao đi đến. Dự định cùng hắn thương lượng một cái biện pháp thời điểm. Lễ Bao lại tại cùng một thời gian đột nhiên ngẩng đầu một cái. Khuôn mặt nhỏ bá một chút trắng. Hy Văn, người lập tức nói chuyện. Hắn bỗng nhiên hô một tiếng. Kinh ngạc đám người nhảy một cái. Lễ Bao thanh âm quanh quẩn đại sảnh trong. Nhưng thủy chung không có truyền đến sổ cơ thể đáp lại. Nhanh, hắn lập tức nhào tới bình chướng trên. Hướng Nhân Ngẫu Sư kêu lên. Kiểm tra một chút người đặc thù vật phẩm. Nhân Ngẫu Sư đưa tay tại trên môi một mát. Sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Nó vừa rồi không nói lời nào. Là vì tranh thủ thời gian thoát thân. Hắn nhanh chóng kịp phản ứng. Mấy bước đi hướng cỗ thi thể kia bên người. Quý Sơn Thanh cũng tại cái lồng trong thẳng dậm chân. Chẳng trách nó giảng giải đến như vậy kỹ càng. Nhất định là đang tìm cơ hội đọc đến tư liệu. Nhưng mà Hy Văn cũng rốt cuộc chưa từng đi ra thanh. Nhân Ngẫu Sư bình chướng đã bị giải đọc hoàn tất. Đang học vào tay cái này đặc thù vật phẩm hiệu quả số liệu về sau. Hy Văn đã dựng lại nó một góc. Chỉ cần mở ra một cái miệng nhỏ. Nó liền có thể rời đi đại sảnh này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt trắng bệch. Vẫn là Lễ Bao phản ứng đầu tiên đi qua. Nó trở về. nó nhất định sẽ mang càng nhiều sổ cơ thể tới. Chúng ta cũng phải chạy. Chạy đến đâu mà đi? Chẳng lẽ muốn tại chỗ này đợi con dân ra tới? Nhưng là Lâm Tam Tửu hơi suy nghĩ một chút, liền biết cái chủ ý này không thể được. Quý Sơn Thanh cắn răng một cái. Thừa dịp bọn chúng còn chưa có đi ra, chúng ta đi vào, ta xem như đã nhìn ra. Căn bản không có cái gì đen trạch đảng nhân ngẫu sư đảng đảng này kia đảng. Chỉ có một cái, viết đến người nào thích ai. Đảng, liền linh hồn nữ vương cũng bắt đầu vòng phấn. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hôm nay nhận được đến tự Sơn Điền Mia quà sinh nhật. Cao hứng, vui vẻ, cao hứng ta liền hắc đầu đều thiếu đi. Nhất bổng chính là, điểm xuất phát không có ghi chép. Ta không cần tăng thêm ai hắc hắc. Còn muốn cảm ơn Ichiro hán nữ. Phong múa thu ngâm, nghiễn trang, lầu ây, cao tử nói. Nhiều hơn lấy ác, tạ meo ô omega hồ nháo. Gió mạnh nhàn mây các ngươi đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hôm nay vận động lúc bổ tề trong có cà phê nhân. Đều cái điểm này ta cũng không có chút nào buồn ngủ. Xưng làm sao đây? Vì cái gì cái từ này sẽ bị che đậy? Tấu chương xong. Cách chương.